chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, huyết lộ. Vương Đại Đông nghe được, thanh âm này, cũng là cái kia nữ hấp huyết quỷ, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy thì triển khai trả thù. Tranh thủ thời gian cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại, phát hiện Lâm Thi Nghiên thì ở văn phòng, nhất thời thở phào, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đã Lâm Thi Nghiên cũng không có bị bắt đi, cái kia hấp huyết quỷ nói tới lão bà hắn là ai? Vương Đại Đông, cứu ta, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận tràn ngập hoảng sợ thanh âm. Bạch Băng, Vương Đại Đông lập tức thì nghe được thanh âm đối phương. Chính là Bạch Băng thanh âm, nàng không phải ta lão bà, ngươi bắt lầm người, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ha ha, chẳng lẽ giấy hôn thú cũng sẽ có giả, xem ra ta lần trước là lầm đây. Pandora cười tà nói, trong tay cầm một cái đỏ rực cuốn vở. Không sai, giấy hôn thú vốn chính là giả, ta căn bản cũng không thích nàng, Vương Đại Đông gần như lạnh lùng nói ra. Há, dạng này à, cái kia nàng liền không có dùng. Vừa vặn, ta cũng có chút đói. Pandora miệng bên trong lộ ra răng nanh. À, thấy cảnh này, Bạch Băng bị dọa đến hét dầm lên. Không nên thương tổn nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Hướng về phía ta đến. Vương Đại Đông vốn muốn cố ý cùng Bạch Băng phủi sạch quan hệ, để phòng ngừa Pandora thương tổn Bạch Băng. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà muốn trực tiếp giết chết Bạch Băng. Ta muốn làm gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm à? Ta muốn đem ngươi hôm đó đối với ta làm ra gấp 10 lần thường còn cho ngươi. Pandora trong mắt thoáng hiện nồng đậm vẻ oán độc. Hôm đó, Vương Đại Đông dùng cọc gỗ đâm xuyên nàng trái tim vài chục lần, tương đương với giết nàng vài chục lần. Loại đau khổ này nàng vĩnh thế khó quên. Nếu như không muốn nàng chết, liền đến ta phát cho của ngươi chỉ tới. Pandora lạnh lùng nói. Tốt, ngươi chờ ta. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Ngươi tốt nhất nhanh điểm, nếu tới muộn, ta không thể bảo đảm ta có thể hay không hút khô nàng máu tươi. Pandora nói xong, đối với Bạch Băng trắng như tuyết cổ chính là cắn. A, Bạch Băng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trong lòng cũng là hoảng sợ cực, nàng làm sao cũng không biết bởi vì nàng đối Vương Đại Đông một cái tiểu tiểu trả thù, lại cho nàng mang đến như vậy đại nguy cơ. Nữ nhân này đến cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ sao? Ta muốn chết à? Vương Đại Đông sẽ đến cứu ta sao? Bạch Băng cũng không xác định Vương Đại Đông sẽ tới hay không cứu nàng. Dù sao, đối phương thế nhưng là một cái quái vật. Thật sự là tươi mỹ vị đạo. Ta không nhịn được muốn hút khô ngươi máu tươi. Pandora buông ra Bạch Băng, khóe môi nhếch lên từng tia vết máu. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ. Ta thật không là lão bà của hắn. Giấy hôn thú, chẳng qua là vì trả thù hắn. Bạch Băng đem giấy hôn thú sự tình nói một lần. Ha ha, tiểu nữ oa, ta cũng là nữ nhân, mà lại là sống mấy trăm năm nữ nhân. Ta sẽ không hiểu ngươi tâm tư. Ngươi nếu là không ưa thích hắn, sẽ cùng hắn làm giấy hôn thú. Nghe Bạch Băng lời nói, Pandora khinh thường cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn đối với hắn làm cái gì? Bạch Băng biết, nàng nói cái gì cũng vô dụng. Không khỏi có chút bận tâm Vương Đại Đông lên. Đã đối phương bắt nàng, khẳng định cho Vương Đại Đông thiết trí một cái bẫy dập. Các loại Vương Đại Đông đến chui, chờ hắn đến, ngươi liền biết. Pandora nhìn một chút cách đó không xa trên mặt bàn, chỗ đó chính để đó từng dãy lóe ra hàn quang phi đao. Bạch Băng sợ hơn, nhìn như vậy đến, Vương Đại Đông đến, chẳng những không cứu được nàng, chỉ sợ chính mình còn phải xếp ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ không tới đi. Ta trong lòng hắn căn bản là tính toán không cái gì. Bạch Băng chỉ có thể như thế hy vọng. Nhưng nàng muốn sai, Vương Đại Đông đến, mà lại đến rất nhanh. Nửa giờ thời gian, liền đến, ta tới, ngươi thả nàng. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng ngắm lấy Pandora. Muốn cứu nàng a, chính ngươi đến a. Pandora cười tà nói. Vương Đại Đông trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhưng, hắn vừa đi ra một bước, chính là nhíu mày, bảy tám chục mấy cái thần sắc mộc nạp người đi tới. Ngăn lại hắn đường đi, rất rõ ràng, những người này đều bị Pandora cho thôi miên. Mỗi người bọn họ trên tay đều cầm lấy một thanh dao cắt dưa hấu. Những người này bất quá đều là người bình thường. Vương Đại Đông tự nhiên không sợ, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đối mặt chặt hướng mình dao cắt dưa hấu. Vương Đại Đông liền kim cương bá thể đều không có mở. Làm một tiếng vang giòn, bổ về phía Vương Đại Đông dao cắt dưa hấu trực tiếp bị hắn thánh thể nứt toác ra. Không cho phép phản kháng, Pandora sầm mặt lại, trong tay cầm một cây dao găm, nằm ngang ở bạch băng trắng như tuyết cái cổ ở giữa. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, tranh thủ thời gian thu hồi nội lực. Phốp, hung hăng một đao chém vào hắn trên lưng, xuất hiện một đầu thật dài rãnh máu, ước chừng có một cm sâu. Cứ việc đóng lại thánh thể, Vương Đại Đông thân thể vẫn như cũ thập phần cường đại. Nhưng những thứ này bị khống chế người, lực lượng cũng lớn lạ thường, lại có thể chặt thương tổn hắn. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua cái này ngàn đao bầm thây, ta liền thả nàng. Pandora trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu, sau đó đánh một cái búng tay, những cái kia bị khống chế người nhất thời làm hai bên hai hàng chiến lập, chỉ ở giữa trở lại một cái lối đi. Không muốn, Vương Đại Đông, ngươi không cần quản ta. Bạch Băng khóc quát to lên, nhưng mà Vương Đại Đông giống như không nghe thấy, trực tiếp đi vào trong thông đạo. Phốp phốp, vừa bước ra một bước trên thân chính là chịu hai đao, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản bước chân hắn, hắn tiếp tục đi lên phía trước, càng nhiều đao chặt đi xuống. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông trên thân thì xuất hiện mấy đạo răng khắp nơi vết thương, nhưng hắn vẫn là không có ngừng, sáng như tuyết dao cắt dưa hấu không ngừng chặt đi xuống, lần lượt tại Vương Đại Đông trên thân lưu lại vết thương. Vương Đại Đông đi vào trong thông đạo, chí ít có 4 đến 6 người đao có thể chặt tới hắn. Nói cách khác, hắn mỗi đi lên phía trước một bước, trên thân liền biết chịu ít nhất 4 đao. Bất quá là đi lên phía trước 2 mét khoảng cách, Vương Đại Đông trên thân thì chịu không dưới 5-60 đao. Y phục hoàn toàn bị chặt thành vải rách lại bị máu tươi nhiễm đỏ. Đoán chừng đi đến chỉnh cái thông đạo, Vương Đại Đông thật có khả năng hội chúng vào hơn ngàn đao. Thật đúng là hàng thật giá thật, ngàn đao bầm thây. Không được qua đây, Vương Đại Đông, ta van cầu ngươi. Bạch Băng cả người sớm đã khóc nước mắt như mưa. Vừa mới nữ hấp huyết quỷ cắn nàng một miệng, nàng cũng cảm giác được đau đớn khó nhịn. Có thể lúc này chém vào Vương Đại Đông trên thân đều là chút sắc bén đao tử a. Ngượng ngùng, máu tươi giống như là cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng chảy xuống. Sau lưng Vương Đại Đông xuất hiện một đầu màu đỏ huyết lộ. Thấy cảnh này thì liền Pandora biểu lộ đều biến. Nàng sống 400 tuổi, cái dạng gì nam nhân chưa từng gặp qua, chưa từng thấy qua có nam nhân nguyện ý vì một nữ nhân thật lên núi đao. Rất nhanh, Vương Đại Đông đã đi qua một nửa lộ trình, tuy nhiên toàn thân bị chặt đến máu thịt be bét, nhưng hắn biểu lộ vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vương Đại Đông còn thật có thể đi qua đầu này từ loạn đao hình thành đường đao. Pandora trong mắt lóe lên một vệt nộ khí. Nhiều năm như vậy, nàng gặp phải vô số nam nhân, cũng không có một cái nào có thể làm được Vương Đại Đông một bước này. Lúc này chùy thủ trong tay đối với Vương Đại Đông mãnh liệt ném qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,